Võng du đại tướng sư. Chương 273, tối hôm qua liền nguội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hàng này sẽ không có chết đi. Tả Dương trong lòng như vậy suy đoán. Bởi vì hắn không nghe thấy đại biểu tử vong tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, hắn đã tốc độ cực nhanh xoay người lại. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối tất cả có khả năng phát sinh đột phát tình hình. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, mặt nạ màu đen áo choàng, người này không phải người khác, chính là Ôn Nhu Hương hậu trường chủ nhân, Hoạt Diêm Vương, đại thần cẩn thận, có người đánh lén, không hư công tử quả nhiên không chết, ngã xuống đất còn không bò lên liền mau mau lớn tiếng gọi lên. Không có chuyện gì, là người mình. Nhìn thấy là Hoạt Diêm Vương sau khi, Tả Dương tuy rằng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, thế nhưng trong lòng nhưng thoáng yên ổn một chút, lập tức nhếch môi trùng Hoạt Diêm Vương cười cợt, thăm dò thấy sang bắt quàng làm họ đảo. Diêm Vương đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tiến vào thần bí địa cung. Dù sao hắn tối hôm qua nhưng là thấy tận mắt Hoạt Diêm Vương thủ đoạn. Người này thực lực tuyệt đối muốn ở Tô Phi cô nương bên trên. Liền ngay cả Tả Dương cũng không dám nói chính mình có thể gánh vác được Hoạt Diêm Vương một trường. Thế nhưng vừa mới không hư công tử mạnh mẽ chịu hắn một chiêu đánh lén vẫn chưa có chết. Vậy thì đủ để giải thích Hoạt Diêm Vương vẫn chưa dự định đại khai sát giới. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ cái này Hoạt Diêm Vương là người giả trang độ khả thi. Một cái mặt nạ màu đen, một cái màu đen áo choàng, muốn giả trang vẫn là đối lập tương đối dễ dàng. Người mình, không hư công tử sững sờ. Nếu là người mình tại sao còn muốn đánh lén ta? Đại thần, người có phải là lầm? Ha ha ha, Tả Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Vấn đề này hắn cũng không biết nên làm sao giải thích. Nói chung, vì phòng ngừa phát sinh cái gì bất chắc ở thêm một lòng một giả chuẩn không sai. Mà một mặt khác, Hoạt Diêm Vương biểu hiện cũng xác thực không thế nào như là người mình lại hoàn toàn sẽ không có tiếp Tả Dương lời nói cha. Chỉ là hai tay hóa thành trưởng hình, bay thẳng đến Tả Dương nhào đem lại đây. Diêm Vương đại nhân, Tả Dương thấy thế, lại thăm dò tính kêu một tiếng. Nhưng trên tay nhưng không chút nào lưu tình. Tay phải tay hoa một vảnh lập tức chính là một chiêu phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết đến thẳng Hoạt Diêm Vương ngực. Sư tử vô thỏ vẫn còn đem hết toàn lực. Tả Dương đối mặt Hoạt Diêm Vương như vậy giang hồ cao thủ. Thì lại làm sao dám có chút thư giãn. Cùng lúc đó, đã có Tả Hữu hỗ bác tay trái của hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Như cũ là trước đối phó tùy tiện ngoạn ngoạn cái kia sáo lộ, linh lung đầu đồng thời tung. Lần này, linh lung đầu tùy cơ đi ra chiêu thức là địa hổ. Hai hạt xúc sắc một cái 5 điểm, một cái 2 điểm, gộp lại tổng số vì là 7. Số lẻ địa hổ ở đối với mục tiêu tạo thành thương tổn thời điểm. Có thể đồng thời tạo thành 5 giây định thân hiệu quả. Nhưng mà khiến Tả Dương hoàn toàn không nghĩ tới chính là xèo, phốc, ầm, vèo, đùng, chính diện nhìn mình ra tay phản kích. Hoạt Diêm Vương lại phảng phất không có bất kỳ phòng trừng bình thường không tránh không né. Mạnh mẽ dùng chính mình ngực chịu đựng hắn này hai chiêu. 672, 654, 687. 675, phi tinh đái nguyệt, vô khuyết đối với Hoạt Diêm Vương tạo thành thương tổn lại không có một chút nào cắt giảm. Cùng đánh ở trước mắt cùng đẳng cấp player trên người kém không nhiều lắm. Thế nhưng địa hổ hiệu quả liền thực tại làm người có chút thất vọng rồi. Một, cũng chỉ tạo thành như thế một cái so với cưỡng chế thương tổn còn thấp hơn thương tổn trị số. Gãi ngứa chỉ sợ còn chưa hết điểm ấy thương tổn đi. Cũng may Hoạt Diêm Vương HP hạn mức tối đa cũng không cao lắm. Mới 10.000 điểm, Điều này cũng không đúng lắm chứ. Hướng về Hoạt Diêm Vương như vậy cao thủ võ lâm, tối thiểu cũng đến mấy trăm ngàn khí huyết cất bước. Nếu là chỉ có 10.000 điểm HP lời nói, vị diện cũng có chút quá mức yếu đuối. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Bởi vì, bạch, Hoạt Diêm Vương thân pháp lại hoàn toàn không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Không chỉ là phi tinh đái nguyệt, vô khuyết, bốn liên kích lẽ ra nên tạo thành bốn lần bị thương tổn cương trực. Còn có địa hổ lẽ ra nên tạo thành năm giây định thân. Hết thảy đều chưa từng xuất hiện ở Hoạt Diêm Vương trên người. Hắn thật giống đối với tả dương chiêu thức căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác bình thường. Thậm chí ngay cả một tiếng rên đều không có phát ra. Liền như vậy đẩy hai người này chiêu thức thương tổn. Mạnh mẽ vẫy vẫy một đôi bàn tay bằng thịt hướng về tả dương ngực vỗ lại đây. Đây tuyệt đối là tả dương trước lúc này hoàn toàn không nghĩ tới tình hình. Quan trọng nhất chính là tả dương hai chiêu cùng thả. Tuy rằng bởi vì là viễn trình chiêu thức đi sau mà đến trước. Nhưng Hoạt Diêm Vương dù sao cũng là xuất thủ trước. Thân pháp vừa không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vậy lúc này giờ khắc này, tả dương muốn tái xuất chiêu nào chiêu nấy giá hoặc là lại tránh né đã hoàn toàn không kịp. Hoạt Diêm Vương một trưởng này, hắn là được cũng đến được, không bị cũng đến được. Có điều, hẳn là sẽ không trực tiếp bị thuấn sát chứ. Dù sao vừa nãy không hư công tử mạnh mẽ bị một cái tát vỗ tới trên tường. Không phải cũng không có chết sao? Vừa lúc đó, đại thần cẩn thận, bên cạnh người bỗng nhiên lại vang lên không hư công tử tiếng la. Người này chẳng biết lúc nào cư nhiên đã từ dưới đất bò dậy đến. Hơn nữa đã bất chi bất giác tiến đến tả dương bên cạnh. Mắt thấy Hoạt Diêm Vương cái kia một trưởng liền muốn vỗ vào tả dương trên người. Đại thần, để cho ta tới giang. Không hư công tử cũng đúng là đầy nghĩa khí. Đưa tay liền mạnh mẽ đem tả dương kéo về phía sau. Sau đó ngũ đại tam thô thân thể lại xem con rắn như thế linh hoạt vặn vẹo một hồi liền đẩy ra tả dương phía trước. Phốc, một giây sau, một trưởng này liền vỗ vào không hư công tử trên lưng. Lại phát sinh một cái mềm nhũn âm thanh. Sau đó, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy không hư công tử bị đập trúng phía sau lưng. Càng như là một đoàn cây bông hoặc là cục tẩy bình thường phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hình. Hắn toàn bộ phía sau lưng đều lún xuống dưới. Toàn bộ lồng ngực thì lại lồi đi ra. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm ra động tác được chứ. Trừ phi là bởi vì Hoạt Diêm Vương trưởng lực mạnh mẽ quá đáng. Trực tiếp đem không hư công tử đánh thành như vậy. Nhưng điều này cũng không đúng lắm nha. Ở cái trò chơi này bên trong, player chịu đòn thời điểm, dù cho chịu đựng lại sức mạnh to lớn, trực tiếp thể hiện phương thức chính là thương tổn trị số. Nhiều nhất còn có thể có một ít đánh bay hoặc là đẩy lui loại hình mặt trái phản ứng. Nào có cái gì bị đánh biến hình tình huống phát sinh. Ngược lại trước đó, tả dương là chưa từng gặp tình huống như thế. Quan trọng nhất chính là thành tựu đội hữu tả dương xem so với bất luận người nào đều rõ ràng. Không hư công tử không chỉ không có chết ở một trường này bên dưới. Thậm chí ngay cả một chút xíu thương tổn đều không có chịu đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay ở tả dương kinh ngạc không thôi trong quá trình. Đồng dạng đối mặt không hư công tử vừa nãy quái dị biểu hiện. Hoạt Diêm Vương nhưng là một điểm đều không có phản ứng đều không có. Cứ việc ai cũng không có cách nào xuyên thấu qua cái kia mặt nạ màu đen nhìn thấy hắn giờ khắc này vẻ mặt. Nhưng động tác của hắn liền đủ để giải thích tất cả. Hắn thậm chí ngay cả một tia dừng lại đều không có. Trường thứ hai cũng đã không chút khách khí hướng không hư công tử đập tới. Chỉ là cái này Hoạt Diêm Vương tựa hồ có hơi ngốc nghếch. Chỉ là hung hăng thực chiêu mạnh mẽ tấn công. Lại nói đây thật sự là Hoạt Diêm Vương sao? Không hư công tử lại dùng ra một chiêu thiếu lâm võ học liên hoa trưởng bên trong mượn hoa hiến Phật. Đỡ chiêu, mạnh mẽ đem Hoạt Diêm Vương theo nhau mà tới trưởng thứ hai cho đỡ được. Làm ra đẹp đẽ, Tả Dương không nhịn được khen. Nhưng người này căn bản cũng không có xoáy quá 3 giây. Không giống nhau, không chờ Tả Dương nói xong. Đại thần, hiện tại nên ngươi cứu ta. Không hư công tử đã lại thất kinh lớn tiếng gọi lên. Cứu ngươi, Tả Dương một hơi suýt chút nữa không thở tới. Làm mau a đây là, nói tốt ngươi đến gánh đây. Tả Dương hiện tại tuy rằng có mấy cái đỡ chiêu có thể sử dụng. Thế nhưng liền bởi vì hàng này câu nói này, hắn đã dựa vào cơ hội này cùng Hoạt Diêm Vương kéo dài một khoảng cách. Hiện ở muốn qua thế hắn trên đỉnh căn bản không kịp. Hơn nữa, tuy rằng hắn có thể còn rảnh tay ra những khác viễn trình chiêu thức. Thế nhưng căn cứ vừa nãy giao thủ tình huống đến xem. Những người chiêu thức thật giống cũng không cái gì khả năng ngăn cản Hoạt Diêm Vương thế tiến công chứ. Huống chi, không hư công tử người này có loại kia người cao su như thế bản lĩnh. Nơi nào cần phải hắn tới cứu. Có điều cứ việc trong lòng có một vạn cái dấu chấm hỏi. Tả Dương như cũ vẫn là nhếch lên tay hoa sử dụng một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết, bắn về phía Hoạt Diêm Vương. Hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Xèo, phốc, ẩm, 685. Lại là đi sau mà đến trước. Hoạt Diêm Vương nhưng như cũ không tránh không né quyết chí tiến lên. Này một chiêu mặc dù đối với hắn tạo thành khả quan thương tổn. Thế nhưng chính như hắn dự liệu, vẫn không có ngăn cản thế công của hắn. Ẩm, chỉ nghe, ẩm, một tiếng, ai u. Không hư công tử liền lại một lần nữa xem mới bắt đầu như thế trực tiếp bị Hoạt Diêm Vương một cái tát đập bay lên. Tầng tầng đụng vào tường. Người này thân thể lần này lại không có xem vừa nãy như thế phát sinh biến hình. Cho nên nói hàng này có thể biến hình do đó miễn trừ thương tổn năng lực cũng không phải là cái gì thân thể đặc tính. Mà là một loại nào đó cần hồi khí chiêu thức. Có điều cũng may thương tổn cũng không cao lắm. Lại chỉ có không tới 500 điểm. Nếu là như vậy thương tổn. Không hư công tử chỉ ít còn có thể chịu 1-2 lần. Dù sao hắn nhưng là da dày thịt béo thiếu lâm đệ tử. Mà nếu như đổi làm là Tả Dương lời của mình. Chỉ có thể giang đến càng lâu. Ý thức được điểm này. Tả Dương trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều. Dòng suy nghĩ cũng thuận theo trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Cái này Hoạt Diêm Vương, kết hợp trên, Hoạt Diêm Vương, ngốc nghếch phương thức công kích, hầu như đối ngoại công chiêu thức miễn dịch phòng ngự đặc tính. Cùng với hoàn toàn không bị bất kỳ mặt trái trạng thái ảnh hưởng trạng thái điên cuồng. Tả Dương một bên sử dụng khinh công cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong khí chiêu bày đặt diều, một bên đã từ từ nghĩ rõ ràng bên trong ảo diệu. Cái này. Hoạt Diêm Vương, chân thực bản thể đã vô cùng sống động. Hắn cực có khả năng cũng không phải là Hoạt Diêm Vương bản tôn. Mà là một cái bị người ngụy trang trở thành Hoạt Diêm Vương. Thần binh, tới trước sở dĩ gặp khiến cho chật vật như vậy. Thực cũng chính là khiếp sợ Hoạt Diêm Vương thực lực. Bởi vậy có chút sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại đã biết rõ những này. Tả Dương lập tức liền có thể ứng đối như thường. Dù sao, món đồ này xung lượng cũng chỉ có thể coi là một cái sẽ không cái gì ra sức chiêu thức lính siêu cấp thôi. Nếu là liền nó đều đối phó không được, Tả Dương thẳng thắn cắt khối đậu hũ đâm chết quên đi. Đương nhiên, này thực cũng được lợi từ Tả Dương khí chiêu đầy đủ ra sức. Nếu là hắn xem rất nhiều player như thế chỉ có thực chiêu. Vậy cũng là không bột đố gột nên hồ A, một bên bầy đặt diều. Tả Dương thậm chí còn có tinh lực phân thần cùng ngồi ở bên tường dành thời gian đả tọa hồi máu không hư công tử nói chuyện. Ngươi vừa nãy đó là tình huống thế nào? Tại sao ngươi thân thể có thể biến hình đến trình độ đó? chính là đại thần ngươi vừa nãy cho ta làm đến bộ kia không minh quyền bên trong thức thứ nhất a, chiêu này gọi là hư nhược vô cốt. Khí chiêu, triển khai lên có thể thông qua thân thể biến hóa mạnh mẽ tránh mở một lần công kích. Hơn nữa, bất kể là thực chiêu, hư chiêu vẫn là khí chiêu đều có thể tách ra. Ta hiện tại tu vi chỉ không đủ, cũng chỉ biết cái này một chiêu. Không hư công tử vui vô cùng cười con mắt đều không còn. Thiền tấm kia mặt tròn biểu lộ đảo. Đại thần ngươi tạo sao? Đời ta tối chuyện may mắn chính là ngộ đè lên ngươi. Không nói gạt ngươi, ta từ nhỏ đa số đặc biệt xui xẻo. Xưa nay liền chưa từng gặp qua chuyện tốt. Duy nhất một lần trên trung học thời điểm ở bên lề đường phát hiện 50 đồng tiền. Vốn là muốn thừa dịp người không chú ý nhặt lên đến mua đồ ăn ngon. Kết quả một do dự liền bị một cái đi ngang qua thu đồng nát cho lấy đi rồi. Nhưng là từ khi gặp phải ngươi sau khi, mỗi lần đi cùng với ngươi đều có chuyện tốt phát sinh. Lần thứ nhất gặp gỡ ngươi liền gặp gỡ Tuyết Lang Vương. Lần thứ hai gặp gỡ ngươi lại bắt mộ Sắc Chi Thôn. Khó khăn, phó bản thủ giết. Lần này gặp gỡ ngươi lại được như thế một bộ châu bò võ học. Đại thần, ta muốn là một cô nương. Ta tuyệt đối đem sở hữu lần thứ nhất đều để cho ngươi. Tả Dương không nói gì. Có điều hắn đúng là tin tưởng không hư công tử liên quan với cái kia 50 đồng tiền sự là chuyện thật. Dù sao gương mặt hắn chính là như vậy. Cho tới này không minh quyền. Tả Dương nhớ tới trước người lão già kia đối với bộ công pháp này miêu tả. Quyền lực như có như không. Nhu bên trong mang nhận. Gia quyền kình đạo muốn hư. Quyền chiêu thường thường không có gì lạ. Ngơ ngơ ngác ngác. Thân thể mềm mại như trùng. Có vẻ như này thức thứ nhất hiệu quả còn thật phù hợp những này đặc điểm. Có điều Tả Dương cũng không cảm thấy đáng tiếc. Càng không cảm thấy đỏ mắt. Hắn có hoa thần thất thức. Vô khuyết di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, chiêu này hư nhược vô cốt. Khí chiêu, cùng di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết uy lực so ra. Thực vẫn là kém không ra thiếu. Dù sao, không minh quyền như thế nào đi nữa nói. Cũng chỉ là cấp 5 công pháp. Huống chi, bởi vì này không minh quyền. Hắn còn từ không hư công tử trong tay được hỏa lân huyết ngọc khuê đây. Không có chút nào thiệt thòi bản. Hai người tán gẫu trong quá trình. Lại là một lần chỉ kình bảo đánh cho sau. Chỉ có 10.000 điểm HP hạn mức tối đa. Hoạt Diêm Vương. Rốt cục tiêu hao hết sở hữu sinh mệnh, thẳng tắp ngã trên mặt đất, quyết định, Tả Dương bước nhanh đi lên phía trước, đem trên mặt mặt nạ màu đen hái xuống. Chuyện này, hóa ra là nàng, người này không phải người khác, chính là sáng sớm hôm nay gặp, Quân Tiếu Tiếu. Đương nhiên, từ khi đó lên, nàng cũng đã không phải ôn nhu hương hoa khôi Quân Tiếu Tiếu. Mà là một cái hầu như đau thương bất nhập, không sợ chết, không sợ đau, không ăn cơm, không đi ngủ, không có cảm tình thần binh. Sự thực chứng minh, Tả Dương trước cũng đã đoán đúng. Ta đi, cô gái này thật xinh đẹp, chỉ là liền như thế chết đi cũng quá đáng tiếc chứ. Không hư công tử tập hợp lại đây liếc mắt nhìn, liền không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán. Ai? Nếu như ta không phải chính nhân quân tử lời nói. Nếu như nơi này cũng không phải ở trong game lời nói. Ta khẳng định đến thừa dịp nhiệt đến một phát. Thừa dịp nhiệt ngươi muội. Tối hôm qua liền nguội. Tả Dương trợn mắt khinh bỉ nói. Vừa lúc đó, đùng đùng đùng đùng. Phía sau bỗng nhiên vang lên một chuỗi dầu có tiết tấu vỗ tay thanh. Cùng với một cái quen tai giọng đàn ông. Đặc sắc, phi thường đặc sắc, có thể dễ dàng như thế đánh thắng bản vương thần binh. Bản vương quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Không thẹn là Di Hoa Cung vô khuyết công tử. Cách chương.